Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, chương 140, rốt cục có phòng. Ngươi phải thật tốt nghe bác sĩ, biết không? Ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Đem A Kỳ Hống nằm xuống về sau, Bạch Thủy rời đi phòng bệnh. Hắn ở chỗ này ròng rã ngây người 6 giờ. Hắn từ trong bệnh viện lúc đi ra, đã là lúc đêm khuya. Toàn bộ hải quân tổng bộ đèn đuốc sáng trưng, lại vô cùng yên tĩnh. Ngoại trừ ngẫu nhiên đội tuần tra bên ngoài, cơ hồ không có âm thanh. Nhưng dù vậy, Bạch Thủy vẫn là phải đi Sengoku chỗ nào báo cái đến mới được. Đây là Sengoku cùng hắn ước định cẩn thận, nguyên soái văn phòng, cho dù là lúc này, Sengoku gian phòng cũng y nguyên đèn sáng. Nguyên soái chi vị khó thực hiện a, mời đến. Bạch Thủy sau khi gõ cửa, đạt được Sengoku cho phép về sau, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Sengoku nguyên soái, đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi a, ngài thật sự là vất vả a. Bạch Thủy ảo thuật đồng dạng từ trong ngực xuất ra một bình bằng phẳng hình dạng bình rượu, cho Sengoku rót một chén. Tiểu tử ngươi, làm sao, xem hết bạn gái mới nhớ tới ta lão già họm hẹp này a. Sengoku cho Bạch Thủy một cái ánh mắt tán thưởng, bưng chén lên liền mẫn một ngụm, trên mặt hiện lên một tia sảng khoái. Ha ha, không có ý tứ, thật sự là quên đi. Đối với chuyện này, Bạch Thủy chỉ có thể sờ đầu xấu hổ đối mặt. Sengoku nói là sự thật a. Năm tháng không thấy, tiểu tử ngươi tiến rất xa a. Toàn thân khí tức đều trở nên ngưng luyện lên. Rất tốt. Sengoku tinh tế nhìn Bạch Thủy một vòng. Trong lúc đó trong mắt không ngừng có tinh quang hiện lên. Sau đó hài lòng gật đầu nói. Vẫn tốt chứ. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra hy vọng nguyên soái ngài có thể cho thêm ta thời gian mấy tháng a. Không phải vậy, ta hiện tại có thể sẽ càng tốt hơn. Bạch Thủy đánh rắn bên trên côn nói, xoa xoa tay một bộ vô lại bộ dáng. Sengoku không khỏi lật ra một cái Byakugan. Được rồi, tiểu tử ngươi, có thể đi theo gặp 5 tháng. Ngươi phải biết đủ. Toàn bộ hải quân tổng bộ cũng chỉ có ngươi có vận may này. Nếu để cho người khác biết ngươi bị gáp chỉ đạo 5 tháng, nhìn xem sẽ có hay không có người tìm ngươi liều mạng. Người khác liền là muốn lấy được gáp chỉ đạo đều không có. Sengoku đối Bạch Thủy loại này không biết đủ tính cách bất mãn hết sức. Nhịn không được liền nhả rãnh. Nhưng cái này Sengoku mới thật sự là Sengoku. Giống như gặp lão ngoan đồng. Tốt, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước. Đêm khuya, ta muốn đi ngủ. Bạch Thủy hướng Sengoku chào từ giã. Đi thôi, đi thôi. Sengoku rất không nhịn được phất tay xua đuổi, tựa như đuổi ruồi đồng dạng. Bạch Thủy trở lại chỗ ở của hắn thời điểm đã là đêm khuya 11 giờ. Hắn đã sớm tình trạng kiệt sức, ngược lại giường liền ngủ. Làm sĩ quan cấp quý, Bạch Thủy có một gian coi như có thể gian phòng, hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ. Tia sáng sung túc, không khí lưu thông, nhìn chỉnh thể tự nhiên hào phóng. Hôm sau, cho dù làm sĩ quan cấp quý, Bạch Thủy cũng vẫn là cần ra sớm cần. Chẳng những là hắn muốn như vậy, liền xem như quan tướng cũng là như vậy. Chỉ có tam đại tướng không cần. Khi Bạch Thủy xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đến hải quân hội nghị địa phương lúc, hội nghị địa phương đã người đông nghìn nghịt, nhưng cũng không phải là cỡ nào ồn ào. Tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, ngậm miệng không nói. Dù sao cũng là quân nhân, nên có tập tục vẫn là phải có. Bạch Thủy làm thượng úy, mà lại là toàn bộ hải quân tổng bộ nổi danh nhất thượng úy. Vị trí của hắn đương nhiên ở vào tương đối phía trước địa phương, tới gần giáo quan khu, lại còn không có thoát ly úy khu, nhưng lại độc lập với sĩ quan cấp úy khu. Dựa theo chỗ ngồi đến nhìn, cùng Bạch Thủy Lân cận tòa cái này hẳn là giáo quan bên trong người mạnh nhất. Bởi vì cùng cái này giáo quan liền nhau, liền là Bạch Thủy tương đối quen thuộc một người. Mô Mông Ga, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.